là người lại có lúc mắc phải mắc sai lầm. Không có ai thần kinh thép mãi được cả, không có ai đúng mãi được cả, mà không có ai sai mãi được cả. Quan trọng là cái ý thức con người có muốn thay đổi hay không. Đấy. Thì tôi đã từng chơi kẹo ke chưa hẳn thắng, nhưng đã từng chơi kẹo ke, không phải là không bỏ được, bỏ được, nhưng quan trọng là cái ý thức con người có muốn bỏ nó thật hay không. Chứ bỏ nó bình thường, bỏ bình thường đấy mọi người đấy. Không chơi nữa, con người cũng làm tươi là mặt màu nào cũng làm đẹp, chơi cái đấy hại thần kinh, hại sức khỏe, rất nguy hiểm tính mạng người khác luôn. Chơi cái đất đào đầu óc để suy nghĩ, cơ sở trái đất này là của bố mày. Là lòng nói.

Thank you. I'm not afraid to die. know it. DJ. Chega desse. Chúng ta có cả một vượt quá lớn là do em cần ai đó hơn.